Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 5, đối chiến. Một chọi ba, đối với chiến trường chính là trên. Jasmine xem qua những này lúc này thế nàng đứng ra người huấn luyện. Trong nội tâm cũng là có rất lớn địa cảm động. Đương nhiên, ở trong những người này, cũng là bao quát nào vị này khác Jasmine cảm thấy có chút xa lạ người huấn luyện. Có điều, chính là bởi vì như vậy, Jasmine cũng là càng cảm kích Nao. Dù sao, Nao là một người không phải thành phố Olivine người dĩ nhiên cũng sẽ đứng ra trợ giúp chính mình. Này xác thực là có để Jasmine nhớ kỹ Nao dáng vẻ. Tiểu tử, ngươi có phải là cảm thấy như ngươi vậy thì có thể làm cho Jasmine đối với ngươi có hảo cảm. Không thể không nói, ngươi tuyển thời điểm không sai. Thế nhưng... ngươi rõ ràng ngươi như thế làm đánh đổi sẽ là cái gì sao? Ha ha, đúng là quá ngây thơ. Joseph cũng là nhìn thấy Jasmine trên mặt né qua một tia cảm động. Lập tức chính là cười gằn nói với Nao. Nói, Joseph cũng là nhìn Nao. Phất phất tay, sau đó đứng ở bên cạnh hắn ba người kia tráng hán cũng là đi đến trước người của hắn. Nhìn Joseph, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Tiểu tử. Không cần nói ta không cho ngươi cơ hội. Chấm ngoặc kép, Joseph nhìn qua chỉ có 13-14 tuổi Nao. Cũng là cười lạnh một tiếng. Nói rằng, ngay lập tức, Joseph cũng là nhìn về phía chu vi hết thảy người huấn luyện. Cười lớn, nói rằng, các ngươi nghe rõ, ta cũng cho các ngươi cơ hội. Chỉ muốn các ngươi tùy ý một người có thể đánh bại ta này ba tên hộ vệ bên trong một tên trong đó. Chuyện ngày hôm nay. Ta liền thủ tiêu, như thế nào, mà Olivine đạo quán người huấn luyện cũng do Jasmine tiểu thư đảm nhiệm. Các ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, giả như các ngươi thua. Như vậy, Olivine đạo quán người huấn luyện liền do ta đến quyết định. Làm sao như vậy, trong đám người, tiếng bàn luận vang lên, thế nhưng là không có phản đối, mà lạ kỳ, nào cũng là hơi nhíu mày. Không nói gì, chỉ có điều, Nao tầm mắt nhưng là nhìn về phía trạm đang đối chiến sân bãi trên Jasmine. Mà Jasmine tầm mắt vào lúc này cũng là vừa vặn hướng về Nao nhìn sang. Hai bên tầm mắt trên không trung tiếp xúc. Ngay lập tức, Nao cũng là muốn phải về tuyệt. Bởi vì này vốn là Jasmine thắng chuyện lợi. Dựa vào cái gì còn muốn làm chuyện như vậy? Được, ta đáp ứng. Thế nhưng... vừa lúc đó, trạm đang đối chiến sân bãi trên Jasmine nhưng là đi tới. Vừa đi, sắc mặt cũng là cực kỳ bình thản nói rằng, thật giống như đang nói một cái không có quan hệ gì với chính mình sự tình khẩn yếu như thế. Mà Jasmine ngôn ngữ cũng là để mọi người cực kỳ giật mình. Bao quát Nao, vì lẽ đó, Nao cũng là nhìn về phía Jasmine, mà Jasmine cũng là cười nhìn về phía Nao. Hai bên lần thứ hai tiếp xúc, Nao từ Jasmine trong mắt nhìn thấy tin tưởng, cô bé này liền như thế tin tưởng chính mình. Nao có chút buồn cười nghĩ, có điều nếu Jasmine đều là nói như vậy, Nao đương nhiên sẽ không phản đối. Liền, Nao chính là nhìn về phía Joseph, nở nụ cười, nói, như vậy, trực tiếp liền do ta đến đây đi, có điều cần phải sửa lại quy tắc. Hả? Ngươi muốn cải cái gì quy tắc? Nói đến để ta nghe một chút. Hay là ta có thể cho ngươi thả nhường? Ha ha. Joseph nở nụ cười. Cũng là mượn cơ hội cười nhạo Nao. Nói rằng. Ha ha. Không thấm nước liền không cần. Cần cải quy tắc chính là ngươi để ngươi ba cái cẩu cùng tiến lên là tốt rồi. Miễn cho lãng phí thời gian của ta. Chấm ngoặc kép. Nao nhàn nhạt nở nụ cười. Phun ra ngôn ngữ nhưng là để Joseph cái trán gân xanh nổi lên. Nắm đấm nắm chặt, Joseph sắp áp chế không nổi chính mình nội tâm lửa giận. Có điều, hắn chung quy vẫn là nhẫn nại đi. Nhìn Nao, hắn cái kia mặt âm trầm trên cũng là hiện lên một điểm ý cười. Ngay lập tức, tiếng nói của hắn cũng là từ hàm răng của hắn phùng chui ra. Có thể, chỉ có điều. Đến thời điểm bị ta ba tên hộ vệ đánh nổ, cũng không nên trở lại cầu ta. Đa tạ nhắc nhở, mà đối mặt Joseph chê cười, nào nhưng cũng là không chút nào não. Khẽ mỉm cười, nói chuyện đồng thời cũng là trực tiếp đi tới đối với chiến trường chính là trên. Mà nào đi đến đối với chiến trường chính là trên thời điểm. Tầm mắt của hắn cũng là chậm rãi quét đến Joseph ba tên hộ vệ trên người. Nở nụ cười, thanh âm nhàn nhạt cũng là vang lên. Như vậy, liền bắt đầu đi. Các ngươi tiến lên, không muốn lưu thủ. Để cho các ngươi Pokemon sử dụng bọn họ sức mạnh lớn nhất đi xong ngược cái này không biết trời cao. Đất rộng tiểu tử thúi. Mà Joseph cũng là đang đối chiến sân bãi ở ngoài dặn hắn ba tên hộ vệ. Hắn cái kia nghiến răng nghiến lợi dáng vẻ. Xem cũng là để ở đây hết thảy vây xem người huấn luyện đều là buồn cười. Còn Jasmine cũng là mím mím miệng. Giảng đạo lý. Luận ác miệng. Jasmine còn đúng là khâm phục cái này đã từng chính mình ở trên TV từng nhìn thấy vị kia Nova. Liên minh người xuất sắc. Cố lên. Huynh đệ. Mà đến lúc này, trước đứng ở mình không một bên vị kia công tử nhà giàu cũng là chỉ có thể cho nào cố lên. Mà có như thế một cái cố lên thanh. Nơi này hết thảy người huấn luyện cũng đều là bắt đầu thế nói xuông nổi lên cố lên thanh. Trong lúc nhất thời, không khí nơi này đúng là có chút náo nhiệt. Không có tác dụng, chúng ta một cái trong đó đối phó ngươi đều thừa sức. Huống chi ngươi cái này tiểu tử không biết trời cao đất rộng còn muốn khiêu chiến ba người chúng ta. Đúng là điếc không sợ súng. Mà vào lúc này, ba người kia lúc này đã đi đến đối với chiến trường chính là trên ba tên hộ vệ cũng là lạnh giọng. Nói rằng, vậy thì đến thử một lần đi. Nào nhưng là nở nụ cười. Chạm đang đối chiến sân bãi trên. Nói rằng, chúng ta sẽ cho ngươi biết đắc tội thiếu gia của chúng ta xuống sân là cái gì. Này ba cái tráng hán đi tới đối với chiến trường chính là trên thời điểm. Cũng là sắc mặt hung ác hướng về nào uy hiếp nói. Ha ha, các ngươi còn đúng là thiếu gia các ngươi cho tốt à. Chấm ngoặc kép, nào nở nụ cười. Nói rằng, mà hắn, lại là đêm này ba cái tráng hán tức giận đến sắc mặt đỏ lên. Lập tức, này ba cái tráng hán cầm đầu cái kia một bóng người chính là hướng về nào la lớn. Đừng nói có không, liền để Pokemon chiến đấu tới nói rõ tất cả. Đi thôi, gâu lầm, chúng ta cũng tới. Đi thôi, Grand Bull, đi thôi, Victor Ebel. Mà ở cái kia cầm đầu tráng hán tung Pokebo thời điểm. Ở bên cạnh hắn mặt khác hai cái tráng hán cũng đều là tung bọn họ Pokebo. Vào lúc này, ba đạo hào quang màu xanh lam cũng là từ ba viên Pokebo bên trong tỏa ra mà ra. Ngay lập tức, hào quang màu xanh lam rơi xuống đất, từ từ tản đi, Victor Ebel, Golem, Snubbull vương tam chỉ Pokemon cũng đều là hung ác mặt xuất hiện ở nào trong tầm mắt. Hống, ngay ở này ba con Pokemon xuất hiện thời điểm, ba đạo hung hăng gầm nhẹ cũng là từ này ba bóng người bên trong phát sinh. Mà bọn họ gầm nhẹ đối tượng tự nhiên là nào? Thấy này. Ở đây hết thảy quan sát người huấn luyện cũng đều là có một tia vẻ lo âu. Bọn họ mặc dù không cách nào biết này ba con Pokemon thực lực. Thế nhưng chỉ là từ bọn họ xuất hiện lúc không khí chung quanh lưu động là có thể biết được này ba. Con Pokemon không phải là dễ đối phó chủ. Khà khà, Joseph, người ba tên hộ vệ thật giống cũng là động chân khí a. Ta nhớ rằng này ba con Pokemon có thể đều là ba người bọn họ trên tay lợi hại nhất Pokemon đi. Sự mạnh mẽ, coi như là một cái đạo quán người huấn luyện sử dụng toàn lực của hắn. Cũng rất khó đánh bại đi. Tựa ở Joseph trong lồng ngực, Mizu cũng là cười duyên mà nói. Đúng đấy, lại dám vào lúc này đến ngăn cản ta. Nó kết quả tất nhiên cực kỳ thê thảm. Này ba tên hộ vệ có thể đều là rất lợi hại Pokemon người huấn luyện. Tuy rằng không có đạt đến cái kia trong truyền thuyết thiên vương cấp bậc. Thế nhưng ở cái kia thiên vương cấp bậc bên dưới cũng là hiếm có địch thủ. Joseph nở nụ cười, nói rằng, bởi vì bản thân nó tính cách yêu thích trêu đùa thị phi. Vì lẽ đó vì protect hắn an toàn. Cha của hắn cũng là tiêu tốn rất nhiều tiền mới đưa này ba cái lúc đó ở thành phố Olivine cực kỳ. Có tiếng người huấn luyện mời lại đây đến. Không thể không nói. Hắn cái kia phụ thân đối với cái này Joseph còn đúng là rất sủng ái a. Vận mệnh còn đúng là kỳ diệu. Chấm ngoặc kép, Jasmine chạm đang đối chiến sân bãi một bên khác, nhìn bất động vẻ mặt nao, cũng là lẩm bẩm nói. Vào lúc ấy là ở gần như một năm trước đi. Lúc đó còn ở đảm nhiệm Olivia Tháp Hải Đăng người phụ trách nàng cũng là rất nhàn rỗi. Vì lẽ đó, vào lúc ấy, nàng liền nhìn thấy ở trong TV truyền phát tin Anova liên minh quán quân tranh đoạt chiến. Ngay lúc đó hai cái người huấn luyện đều là cho Jasmine rất lớn ấn tượng. Đặc biệt sau đó trở thành Anova liên minh người xuất sắc nào. Đến hiện tại, Jasmine còn có thể rõ ràng địa nhớ tới. Vào lúc ấy nào sử dụng Pokemon là cái nào một ít. Có thể nói, Jasmine vẫn là nào một cái fan hâm mộ a. Nightel, này một hồi liền để ngươi lên đi. Không muốn quá kích động a. Chạm đang đối chiến sân bãi trên. Nào nhìn khí thế hùng hổ này ba con Pokemon. Cũng là từ cái hông của hắn lấy ra một viên Pokebo. Trong lòng thì thầm đồng thời. Cũng là trực tiếp đem tung. Ngay lập tức, hào quang màu xanh lam mang theo thánh khiết ngọn lửa màu trắng. Một bóng người cũng là xuất hiện ở cái kia ba bóng người phía trước. Cùng lúc đó, nơi này trên bầu trời xanh trên mặt trời cũng là trở nên cực kỳ nóng rực lên. Cái này là, chấm ngoặc kép, mà khi này bóng người xuất hiện thời điểm, những người quan thi đấu người huấn luyện môn đều là chấn kinh rồi. Mizu cùng Joseph cũng là chấn kinh rồi. Ba người kia tráng hán vẻ mặt cũng là có chút dại ra. Mà Jasmine cũng là có chút kinh ngạc nhìn con này lập lòe thánh khiết ánh sáng màu trắng Nightel. Đây chính là, hắn hiện tại sử dụng Pokemon sao? Jasmine nhìn lúc này xuất hiện ở nào trước người Nightel. Cũng là lẩm bẩm nói. Jasmine cũng 4, 9 là không có nhận ra này Nightel chính là truyền lưu với Johto khu vực Hỏa Chi Quân Chủ. Dù sao vào lúc ấy Hỏa Chi Quân Chủ khắp toàn thân đều là cái bọc cực kỳ nồng nặc màu trắng thánh. Khiết ngọn lửa, cùng hiện tại Nightel lộ ra màu trắng tao nhã bộ lông dáng vẻ hoàn toàn khác nhau. Huống chi Jasmine đối với Hỏa Chi Quân Chủ cũng không phải hiểu rất rõ. Vì lẽ đó không nhận ra cũng rất bình thường. Không chỉ có là Jasmine, ở đây ngoại trừ nào bên ngoài tất cả mọi người. Kỳ thực đều là không biết nào này con Nightel chính là ở tại bọn hắn Johto khu vực truyền lưu đã. Lâu Hỏa Chi Quân Chủ, màu trắng Nightel, thật là đẹp. Mizu nhìn xuất hiện ở mình không trước tao nhã Nightel. Trong ánh mắt cũng là lập lòe điểm điểm ánh sáng. Trong miệng lẩm bẩm thời điểm, cũng là có chút ít bất ngờ có nồng đậm khát vọng. Hơn nữa này con Nightel đặc tính vẫn là ánh sáng mặt trời. Đúng là cực phẩm a. Không chỉ là Mizu, Joseph hai mắt vào lúc này nhìn Nightel cũng là tiết lộ cực kỳ nồng nặc tham lam. Liền, Joseph cũng là hướng về nao cười hô. Ta nói, tiểu tử, ta lại cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi có thể đem này con Nightel cho ta, như vậy ta không chỉ buông tha ngươi. Nơi này trước hết thảy chống đối người của ta ta cũng có thể buông tha. Thế nào? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.